Chương 106, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Kim Khê Thành, trong thành chủ phủ. Bát hoàng tử tọa trấn phủ thành chủ, nhưng là hắn lại lòng nóng như lửa đốt. Chi nở tổ thất bại, chỉ còn lại cuối cùng một tổ, ta đã cùng hoàng thất đưa ra xin, bọn hắn sẽ mau chóng phái binh tới. Bát hoàng tử trầm thấp nói. Hắn bát hoàng tử, lại xuất phát trước đó, lời thề son sắt nói có thể tiêu diệt phản phi, còn Kim Khê quận một cái bình yên, nhưng là... Đi vào Kim Khê quận mới mấy ngày thời gian mà thôi, 10 cái tiểu tổ, có 9 tiểu tổ đã thất bại. Chỉ còn lại cao y củ ổ y củ nở dê tiểu tổ, bát hoàng tử cảm thấy cực lớn sỉ nhục, chuyện này sẽ ảnh hưởng hắn tại đông đảo trong hoàng tử địa vị. Nhưng là lúc này, hắn củ nở dê không có bất kỳ biện pháp nào. Không biết cuối cùng một tổ tình huống như thế nào. Bát hoàng tử có chút nói. Lúc này, cuối cùng một tổ phương thần bọn người. Áp giải phản trùm thổ phỉ lĩnh nhanh chóng hướng phía Kim Khê Thành tiến đến. Đi qua một đêm hành tẩu, đám người rốt cục xuyên qua một vùng núi, sẽ đi ra dãy núi, một khi đi ra dãy núi, liền có thể nhìn thấy Kim Khê Thành. Lúc này, phương thần bọn người ở tại phía trước hành tẩu, mà thiên sát vương phủ tứ đại đệ tử, thì là đi theo tại phía sau bọn hắn. Thiên sát vương phủ tứ đại đệ tử, nhìn nhau một chút, chợt nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tứ đại đệ tử đống nhiên phát động mãnh liệt công kích, 4 người công kích, toàn bộ hội tụ tại phương thần trên thân. Âm âm một đạo tiếng vang, phương thần tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị 4 người liên thủ công kích cho đánh bay. Khu khu ngã trên mặt đất phương thần, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi hộ quốc vương phủ 5 người đệ tử trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ, muốn nói chuyện, nhưng là thôi. Toàn bộ giết sạch. Thiên sát vương phủ tứ đại đệ tử, lạnh giọng nói, chợt 4 người bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, 3 cao y hóa khí cảnh lục trọng đệ tử, 1 cái hóa khí cảnh ngũ trọng đệ tử, trong chốc lát liền đem hộ quốc vương phủ 5 người đệ tử toàn bộ đánh giết. Ta hận. Hộ quốc vương phủ đệ tử lúc sắp chết, đều là tức giận không thôi, không nghĩ tới trong bọn họ thế mà xuất hiện phản đồ. Giang giác đến lúc cuối cùng một cái hộ quốc vương phủ đệ tử bị bọn hắn đánh giết về sau. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía phương thần ngã xuống đất trên mặt đất, muốn xác nhận một chút phương thần pha y chăng tử vong. Nhưng là, để bọn hắn kinh ngạc chính là, trên mặt đất liền cái bóng người đều không có, chỉ có một ít tiên huyết. Đáng chết, hắn nhất định trốn không xa, chúng ta truy. Thiên sát vương phủ tứ đại đệ tử nghiêm nghị nói. Trong đó một người đệ tử trông coi phản trùm thổ phỉ lĩnh, mặt khác 3 cao y đệ tử thì là truy kích phương thần mà đi. Lúc này phương thần. Trong lòng tức giận không thôi, nhưng là bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực đối kháng thiên sát vương phủ tứ đại đệ tử, liền xem như thả ra tứ đại đội trưởng, QNZ không nhất định là bọn hắn đối thủ, sở dĩ phương thần quả quyết lựa chọn đào tẩu. Siêu siêu siêu phương thần mặc dù thụ thương, nhưng là tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền chạy ra rất xa. Bất quá, phương thần không có một tia thư giãn, vẫn tại nhanh chóng đi về phía trước, sau một lát. Phương thần phát hiện thiên sát vương phủ đệ tử đuổi theo, hắn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Bất quá, cũng chính là ơ thơ y điếm na y, phương thần phát hiện phía trước hắn, xuất hiện một cái sơn cốc, trong sơn cốc này, yêu thú hoành hành. Trốn. Phương thần không chút do dự, một đầu đâm vào trong sơn cốc. Lập tức, trong sơn cốc, yêu thú gầm thét thanh âm vang lên, cùng ngay sát vương phủ đệ tử đuổi theo tới thời điểm, vừa vặn phát hiện trong sơn cốc, yêu thú nổi giận. Phương thần tiến vào trong đó một người đệ tử nói. Nhất định là như vậy, đưa tới yêu thú nổi giận, hắn khẳng định sẽ bị yêu thú đánh giết. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem cuối cùng, tam đại đệ tử vẫn là chọn rời đi nơi đây, bởi vì bọn hắn phát hiện, trong sơn cốc, có hóa khí cảnh thất trọng yêu thú, bọn hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Phương thần tiến vào sơn cốc này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên sát vương phủ đệ tử nói. Khi bọn hắn trở về thời điểm, cùng một cái khác đệ tử tụ hợp, chợt áp giải phản trùm thổ phỉ lĩnh, nhanh chóng về tới Kim Khê Thành. Khi biết được thiên sát vương phủ là 4 người về tới Kim Khê Thành, bát hoàng tử tự mình đến nên đón. Bát hoàng tử, tình báo có sai, thiên ngai thành phản phi thế lực, vượt quá tưởng tượng của chúng ta, bất quá chúng ta tử chiến phía dưới, chung quy là bắt được phản trùm thổ phỉ lĩnh. Thiên sát vương phủ đệ tử nói. Nghe vậy, bát hoàng tử trên mặt, rốt cục nở một nụ cười. Rất tốt, không nghĩ tới các ngươi thế mà bắt được phản trùm thổ phỉ lĩnh. Bát hoàng tử khắp khuôn mặt là nụ cười. Đợi trở lại trong đế đô, bản hoàng tử tất nhiên sẽ trùng điệp ban thưởng các ngươi. Bát hoàng tử no y 10 cái tiểu tổ, cựu tiểu tổ hủy diệt, chỉ có bọn hắn cái tiểu tổ này, chẳng những không có hủy diệt, còn bắt phản trùm thổ phỉ lĩnh, cái này khiến bát hoàng tử rất là cao hứng. Bát hoàng tử thậm chí không có hỏi thăm những người khác tình huống, chỉ là hung hăng tán dương thiên sắt vương phủ 4 người. Tại tiếp vào bát hoàng tử tin tức 3 ngày sau đó, thần phong quốc hoàng thất tiểu điều động quân đội đi tới Kim Khê quận. Đi vào Kim Khê quận chuyện làm thứ nhất, liền là toàn lực tiêu diệt phản phi, quân đội lực lượng quá mức cường đại, những nơi đi qua, thành trì bên trong phản phi toàn bộ tử vong. Chỉ dùng thời gian 1 ngày, 10 tòa thành trì tiểu toàn bộ bị thu hồi tới, lần này phản phi, để hoàng thất tức giận, sở dĩ lần này sai phái ra tới cường giả, cường hành phi thường. Duy nhất để cho người ta tiếc nuối chính là, các đại vương phủ một chút đệ tử, toàn quân bị diệt. Hoàng thất thành công nắm trong tay Kim Khê quận, mà bát hoàng tử thì là tại đông đảo hộ vệ thủ vệ phía dưới, về tới đế đô. Lúc này, tại thần phong quốc cùng một cái khác quốc gia chỗ giao giới, một cái âm ú trong rừng rậm, có một gian nhà tranh. Nhà tranh bên ngoài, khoanh chân ngồi một cái tóc thai bù xù nam tử. Lão đại, Kim Khê quận bị hoàng thất nắm trong tay, chúng ta người đều chết rồi. Một cái thủ hạ thấp giọng nhắc nhở. Tóc thai bù xù nam tử khẽ gật đầu. Thanh âm khàn khàn nói, muốn cùng hoàng thất đối kháng, lấy thực lực của chúng ta, còn chưa đủ, chỉ là một cái Kim Khê quận mà thôi, chúng ta lúc đầu mục đích cũng không phải là Kim Khê quận. Nói xong, tóc hai bù xù nam tử, quay người nhìn về phía nhà tranh về sau, chỉ thấy nhà tranh về sau trên đất trống, có mười mấy cái tuổi trẻ võ giả, bọn hắn đều là đi theo bát hoàng tử mà đến các đại vương phủ đệ tử. Chúng ta có những con tin này, liền có thể cùng những cái được gọi là vương gia đàm phán. Tóc hai bù xù nam tử âm trầm cười nói. Kim Khê quận hết thảy đều là một cái âm mưu, sở dĩ bày ra địch dùng yếu, liền là muốn để hoàng thất phớt lờ, như vậy, mới có thể bắt được nhiều người che tổ im một đời đệ tử. Hoàng thất nắm trong tay Kim Khê quận về sau, thiết huyết quân đoàn thủ hộ Kim Khê quận, toàn bộ Kim Khê quận dân chúng đều đang hoan hô. Mà tại Kim Khê thành cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, Phương Thần toàn thân là tổn thương nằm tại một khối lớn trên tảng đá, kém chút chết đi. Đáng chết Phương Thần không cấm chú mắng, đi qua cái này mấy ngày khôi phục, thân thể rốt cục có thể di động thoáng cái, thế nhưng là vẫn là không cách nào đứng lên. Kia một ngày, Phương Thần dứt khoát quyết nhiên chui vào trong sân cốc, đối mặt vô số yêu thú, Phương Thần cũng là vận khí tốt, phát hiện một khối phi thường cao thạch đầu, cái này thạch đầu gần như ở giữa không trung treo. Phương Thần để tứ đại đội trưởng đem chính mình dẫn tới cái này trên tảng đá, trong sơn cốc yêu thú mặc dù nổi giận, nhưng là QNZ không có biện pháp. Thiên sát vương phủ đứa con, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Phương Thần băng lãnh nói. Sau đó thời gian, liền là dài dằng dặc khôi phục. Sau một tháng, Phương Thần thương thế trên người khỏi hẳn, tràn trọc phía dưới, về tới trong đế đô. Phương Thần trở lại đế đô chuyện làm thứ nhất liền là tìm kiếm thiên đan điện. Thiên đan điện một chỗ ẩn nấp trong sân, thiên hà lớn sư chính đang cùng Phương Thần nói chuyện phiếm. Phương lão đệ, những ngày này ngươi đi đâu ta muốn tìm người cũng tìm không thấy. Thiên hà đại sư trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hơn một tháng thời gian, thiên đan điện đã thành công chiếm cứ thần phong quốc đan dược thị trường, liền xem như đan dược giới ngẩng đầu đan lâu, đều có chu tờ bất đắc dĩ. Mặc dù tại trong lúc này đan lâu cù nở dê đẩy ra một loại tôi luyện linh hồn đan dược, nhưng là cùng thiên đan điện hai loại đan dược so ra, căn bản không đủ gây sợ. Cuối cùng, mọi người vẫn là điên cuồng mua sắm thiên đan điện đan dược, mà không để mắt đến đan lâu đan dược. Vì thế, đan lâu hao tổn rất nhiều. Rốt cục, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, đan lâu cao tầng rốt cục làm ra một cái quyết định, cái kia chính là cùng thiên đan điện hợp tác. Không riêng gì đan lâu, cái khác một chút đan dược tổ chức, QNZ bắt đầu điều động cao tầng đến cùng thiên đan điện cao tầng bàn bạc. Cuối cùng, mấy cái đan dược tổ chức hiệp thương tốt về sau, xác định quan hệ hợp tác. Thiên đan điện có thể cung cấp hai loại đan dược cho đan lâu cùng những đan dược khác tổ chức, nhưng là lợi nhuận nhất định phải phân đến một nửa. Mặc dù thiên đan điện công phu sư tử ngoạm, nhưng là đan lâu các loại tổ chức cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Thiên đan điện, bởi vì hai loại tôi luyện linh hồn đan dược, đã mơ hồ siêu việt đan lâu, trở thành thần phong quốc đan dược giới tối cường tổ chức. Giống như tại hơn một tháng trước đó, Phương Thần cùng Thiên Hà Đại Sư nói lời như vậy, Thiên Hà Đại Sư nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng là, hết thảy đều trở thành hiện thực. Đan dược tiêu thụ tình huống như thế nào? Phương Thần hỏi. Thối hồn đan cùng ngưng hồn đan lượng tiêu thụ phi thường lớn, mà lại là cùng không đủ cầu. Ngắn ngủi một tháng trong thời gian, chúng ta kiếm lấy linh thạch, trọn vẹn so với quá khứ một năm kiếm lấy linh thạch đều muốn nhiều, toàn bộ đan dược giới đều điên cuồng, thậm chí liền đan lâu loại này thế lực lớn đều đến hợp tác với chúng ta. Thiên Hà Đại Sư nhếch miệng cười nói. Sau đó, Thiên Hà Đại Sư đưa cho Phương Thần một cái không gian giới chỉ. Lúc trước đã nói xong, lợi nhuận chia đôi, đây là ngươi nên được linh thạch. Thiên Hà Đại Sư nói. Phương Thần mở ra không gian giới chỉ, tùy ý kiểm tra một hồi, trong nháy mắt bị dọa một đầu, trong này linh thạch, khoảng chừng 1 tỷ khối, hơn nữa còn là trung phẩm linh thạch. Làm sao lại nhiều như vậy? Phương Thần khiếp sợ không thôi, hỏi. Hai loại đan dược quá mức làm lộ, trong khoảng thời gian này lợi nhuận thật sự là quá phong phú. Thiên Hà Đại Sư cho Phương Thần giảng giải thoáng cái thần phong quốc cảnh nội đan dược thị trường tình huống, Phương Thần cuối cùng là hỉ hệ ưu do. Thì ra là thế. Phương Thần đạo, sau đó thu hồi linh thạch. 1 tỷ trung phẩm linh thạch, phổ thông võ giả cả một đời chỉ sợ đều không gặp được nhiều linh thạch như vậy a. Liền xem như thần phong kiếm phủ, một năm ích lợi chỉ sợ cũng không có 1 tỷ trung phẩm linh thạch a. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đan dược tại đan võ đạo một đường bên trong, đến cùng quan trọng đến cỡ nào.